ép yêu 100 ngày. Chương 322, tiểu phiền toái, chúng ta sinh em bé đi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phim gì thật ra không quan trọng. Quan trọng là được cùng Cố Dư Sinh xem phim. Tần Chỉ Ái chỉ nhìn qua màn hình điện thoại. Sau đó chọn một bộ phim mới phát hành. Lúc Cố Dư Sinh dừng đèn đỏ, liền đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Phim này được không? Cố Dư Sinh chỉ làm theo ý cô, nên xem phim gì cũng không quan trọng. Hắn chỉ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, liền đật đầu. Được. Một giây trước Cố Dư Sinh lái xe vào rạp phim. Giây sau đã có một chiếc xe màu đỏ dừng hẳn ở cửa rạp chiếu phim. Chu Tịnh lái xe, nhìn rạp chiếu phim một lúc, mới nhìn điện thoại di động đang sạc pin. Đã được 73. Lúc này mới rút dây sạc, gọi điện thoại về nhà. Lương Đậu Khấu hầu như vẫn luôn ở nhà chờ cô gọi điện thoại về. Chỉ nghe điện thoại vang lên một tiếng, cô liền bắt máy. Chu Tịnh, cậu đã hẹn với con bé đóng thế kia ngày đổi lại chưa? Rồi, ngày 12, hôm nay chỉ mới là ngày 8. Tại sao lại phải chờ nhiều ngày như vậy? Nếu đợi nữa, thì sao lại phải gọi tớ trở về gấp như vậy? Nếu còn chưa đổi, đến ngày đó Cố Dư Sinh cầu hôn cô ấy thì sao? Sẽ không, hắn sẽ không cầu hôn thành công. Chu Tịnh bỗng cắt đứt lời Lương Đậu Khấu. Sau đó mặt mày ác liệt nói, tớ sẽ không cho Cố Dư Sinh có cơ hội cầu hôn. Lương Đậu Khấu trong điện thoại chần chừ một lúc, không hiểu hỏi, cậu nói vậy là có ý gì? Chu Tịnh không giải thích, lại đổi đề tài. Tiểu Khấu, chuyện lúc chiều ở phòng chụp hình cậu đã thấy tin tức chưa? Lần này Lương Đậu Khấu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, nhìn thấy rồi. Cố Dư Sinh quan tâm cô ấy so với sự tưởng tượng của mình rất nhiều. Đúng, cũng khác xa so với sự tưởng tượng của tớ. Chu Tịnh nói xong, lại đổi giọng. Không, chính xác là rất rất quan tâm cô ấy. Chu Tịnh cố tình nhấn mạnh mấy chữ rất, sau đó ngừng một chút, trong đầu đang nối câu chữ, sau đó mới mở miệng nói tiếp. Tiểu Khấu, lúc trước cậu để cô ta gả cho Cố Dư Sinh là vì cho rằng Cố Dư Sinh không thân thiết với Lương Đậu Khấu, cũng sẽ không biết là đã thay đổi người. Nhưng bây giờ thì sao? Cố Dư Sinh rất thân thiết với con bé nghèo mặc dẹp kia. Cậu có dám đảm bảo sau khi đổi trở lại, Cố Dư Sinh sẽ không phát hiện khác biệt không? Tớ, Lương Đậu Khấu chỉ nói được một chữ, cũng không dám nắm chắc, lại trầm mặc. Cậu có biết một khi Cố Dư Sinh phát hiện, điều này nói lên điều gì không? Điều này nói lên chuyện tìm người đóng thế đã bị bại lộ. Cố Dư Sinh sẽ biết người hắn yêu không phải là Lương Đậu Khấu mà là một người thay thế Lương Đậu Khấu. Đến lúc đó cậu nghĩ Cố Dư Sinh sẽ làm gì? Chu Tịnh cũng không cho Lương Đậu Khấu mở miệng, lại nói tiếp đáp án cho cô ta biết. Cách chương.